Chương 611 tối cường thăng cấp hệ thống. Viêm Long hóa thần công. Biết. Cởi ra nó. Viêm Hoàng lão tổ bị Long Phi cho hỏi khó, hắn chẳng qua là cảm ứng được vẫn trong đá có một cổ phi thường cường đại năng đo khí tức, cái này vẫn thạch là cái gì hắn căn bản không biết, hay không biết. Ta thử một chút đi. Viêm Hoàng lão tổ ý niệm vi hơi động, muốn lại vẫn thạch nội bộ, nhưng là ở một sát na kia ông. Viêm Hoàng lão tổ ý niệm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ghê ta đi. Tốt lực lượng cường đại a. Viêm Hoàng lão tổ có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại vừa là một lần ý niệm dũng động, lần này ý hắn độc lực cường hãn hơn, kỳ ông. Có đưa hắn thật lui ra ngoài, lần này phản chấn năng lực mạnh hơn, Viêm Hoàng lão tổ đều có điểm không chịu nổi, nghe người tốt, ngay cả ta ý niệm lực đều khó khăn vào chút nào, trong này nhất định có vô cùng cường đại đồ vật. Đừng nói những thứ kia nói nhảm. Long Phi kích động trong lòng đứng lên, hắn biết rõ cái này vẫn thật là cái gì Long vực lòng, tự nhiên nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, hắn bây giờ liền là muốn giải khai nó giống như một cái hình thoi cái hộp, hắn nếu không phải bên trong lực lượng, nếu là hắn bên trong ẩn nút bí mật, liên quan tới Long vực bí mật, Viêm Hoàng lão tổ rất nghiêm túc trầm giọng một chút, đạo, "Ê không thể." Chửi thề một tiếng. Long Phi cũng bởi vì Viêm Hoàng lão tổ có biện pháp, không cam lòng nói, "Ê không có biện pháp nào." Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê vật này ta cũng chưa từng thấy qua, ngươi nói cởi ra nó. Nó là một cái hộp sao? Ta cũng sẽ không cơ quan thuật, ta thế nào cởi ra nó?" Long Phi lập tức hỏi ghê cơ quan thuật. Thiên Vũ đại lục có ai biết cơ quan thuật? Hệ thống gói quà lớn bên trong cũng không có cơ quan thuật vật này, Long Phi cũng không có tu luyện, Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Ê cái này cũng không rõ ràng, cơ quan thuật có rất ít người tu luyện." Ở hỗn độn giới cũng không thấy nhiều, phỏng chừng nơi này thì càng ít. Bất quá. Tiểu tử, vạn sự đều có định số, món đồ này nếu đến trong tay ngươi, kia tự nhiên sẽ có cởi ra ngày hôm đó, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Long Phi cười khổ một tiếng, "Ê định số. Ta không tin mệnh, không tin trời, ta chỉ tin tưởng ta chính mình." Hắn căn bản không tin tưởng cái gì định số không định số, ở trong địa phủ hắn đã đáp ứng Long Cuồng Thiên. Nhất định phải tìm tới Long gia những cường giả kia biến mất bí mật, Thanh Long đỉnh xuất hiện để cho hắn cảm giác có dũng khí, Long gia cùng Long tộc có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, chuyện của tôi.net có lẽ tìm tới Long vực, tìm tới Long tộc là có thể nhà lai Long nhà những cường giả kia biến mất bí mật, đây chỉ là hắn có loại suy đoán. Bây giờ đầu mối có, Long vực lòng, phải. Như thế nào mới có thể cởi ra nó đây, ngay cả Viêm Hoàng lão tổ cũng không có cách nào, Long Phi bây giờ không có đầu mối chút nào, đột nhiên. Hắn trong lòng hơi động, "Ê Thanh Long đỉnh đã từng là dùng ta tinh huyết cởi ra, vậy ta đây cái Long vực lòng có thể hay không cũng giống như vậy đây?" Chợt, Long Phi không hề nghĩ ngợi, một trích, dạng, tinh huyết tích lưu đi lên y ông. Tinh huyết bị Long vực lòng hấp thu hết, lúc này Thanh Long trong đỉnh Thanh Long lão tổ không chớp mắt nhìn chằm chằm Long vực lòng, đồ Long đao bên trong Hắc Ám Long thần cũng giống như vậy, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Long vực lòng. Bọn họ thần sắc so với Long Phi còn gấp hơn trương, đột nhiên, cái viên này vẫn thạch nhẹ nhàng rung rẩy, lóe ra từng đạo mảnh nhỏ như là kiến hôi phù văn ánh sáng, một trận thanh thúy thanh âm vang lên ẻ đinh. Chúc mừng Claire Long Phi cởi ra Long vực lòng tầng thứ nhất, đạt được Viêm Long hóa thần công. Đinh. Chúc mừng Claire Long Phi tu luyện Viêm Long hóa thần công lấy được kinh nghiệm 10.0, tiên lực 10.0, điểm tích lũy 10.0 tưởng thưởng đặc biệt. Công pháp, Viêm Long hóa thần tổng cấp. Long vực thần cấp tiêu hao, 1 triệu tiên lực, trước mắt player không cách nào sử dụng, tiên lực chưa đủ. Miêu tả, có thể trong nháy mắt biến ảo thành Viêm Long lão tổ e rắc rắc. Long Phi hai quả đấm nặng nề nắm chặt, nhìn duy nhất công pháp miêu tả, để biến ảo thành Viêm Long lão tổ. Ta trời à! Này dời à tuyệt ép là muốn nghịch thiên. Không đúng. Thanh Long lão tổ gọi ta là lão đại, nói ta là Nguyên Long. Nguyên Long là Viêm Long? Hay là ta nghe lầm? Long Phi trong đầu suy nghĩ Thanh Long lão tổ nói với hắn câu nói kia, ngươi là Nguyên Long. Hiện tại hắn cũng có chút không biết rõ chính mình đến tột cùng là Nguyên Long hay lại là Viêm Long bất quá, quản chẳng phải nhiều, có một chiêu này Viêm Long hóa thần công lời nói, trực tiếp biến ảo thành Viêm Long lão tổ, này là bực nào ngang ngược uy vũ à, Long Phi nhìn thả ra một chiêu này điều kiện, ngày 1 triệu tiên lực, ngươi đây là muốn ta ra lệnh sao? Hắn bây giờ tiên lực giá trị mới hơn 3 vạn điểm, 1 triệu tiên lực chênh lệch quá lớn y ca, có là thời gian. Chờ ta đem cấp bậc tăng lên đi lên, 1 triệu tiên lực, chuyện nhỏ. Long Phi trong lòng khẽ mỉm cười, nghĩ đến cái loại này hóa thân thành Viêm Long lão tổ hình ảnh, liền không nhịn được kích động. Lúc này, Long Phi lần nữa kiểm tra Long vực lòng thuộc tính, vật phẩm. Long vực lòng thuộc tính, phẩm cấp, miêu tả. Long vực lòng tầng thứ nhất đã bị cởi ra, tổng cộng chia làm 3 tầng. Mỗi một tầng có thể được một loại long tộc chí tôn cấp công pháp hoặc là thứ khác, miêu tả 2. Cởi ra đệ nhị tầng yêu cầu thâm hải long vương máu, hải long vương máu. Chửi thề một tiếng. Ta đi đâu đi kiếm à? Long Phi dùng chính mình tinh huyết cởi ra tầng thứ nhất, nhưng là còn có 2 tầng mới có thể cởi ra long vực lòng thâm hải long vương a, đi nơi nào tìm? Viêm Hoàng lão tổ lúc này nói, ngươi muốn tìm được thâm hải long vương tốt nhất tiến vào trước thần đế học viện. Thần đế học viện nắm giữ thiên vũ đại lục đủ loại bí mật tài liệu. Bao la vạn tượng, nói không chừng có thể tìm được thâm hải long vương tài liệu. Thần đế học viện có 100 vạn năm lịch sử, chỉ là tàn thư các liền chừng 18 tòa. Thiên vũ trên đại lục một ít nặng đại sự tình đều có ghi lại. Long Phi nghĩ đến băng hỏa chỗ 4 đại hoang sơn, thầm nghĩ trong lòng. Cũng chỉ có tìm được trước thâm hải long vương tài liệu lại tính toán sau. Lúc trước Long Phi đối với long vực nhiệm vụ hoàn toàn là đầu óc mơ hồ, không có đầu mối chút nào, bây giờ bất đồng, hắn rốt cuộc tìm được đầu mối, chỉ cần có thể cởi ra long vực lòng, khẳng định liền có thể tìm được long vực, tìm tới long vực, Thanh Long lão tổ sẽ đem hết thảy nói ra, nói như vậy, long tộc, long gia bí mật thì sẽ giải khai. Trong lúc bất chợt, Long Phi hưng phấn, hai quả đấm âm thầm nắm chặt, đạo, ở thần đế học viện. Nhất định phải vào. Ngay tại Long Phi tâm tư đều tại long vực lòng bên trên thời điểm, buổi đấu giá bắt đầu trở nên có chút bất đồng. Cửu đại thương minh thần đế thành người phụ trách toàn bộ đi lên đài, toàn bộ hội trường cũng lộ vẻ xúc động. Nghe chuyện gì xảy ra? Tình huống gì à? Bọn họ muốn làm gì? Tất cả mọi người đều không hiểu cửu đại thương minh người kết quả phải làm gì. Cũng vào lúc này, Kim Tam Nguyên tiến lên một bước, Kỳ Phong Nguyên thương minh người lăn ra đây cho ta. Phục Vân Sang đi tới bệ cửa sổ liếc mắt nhìn trên đài chín người, lông mi lòng căng thẳng, đạo, Kỳ Kim Tam Nguyên, nói chuyện chú ý một chút. Kim Tam Nguyên căn bản khinh thường Phục Vân Sang lời nói, ngón tay động một cái, chỉ 13 phòng VIP, đạo, kêu kêu cái đó Nam Thiên khu vực tới phế vật cút cho ta đi xuống. Số từ 1804.